Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 546, Lưu Bân. Góc truyện audio.com. Từ Hokage cao ốc bên trong đi ra, Frozen nhìn ba nữ nói: "Để chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hôm nay ta sẽ mời các ngươi ăn một bữa thịt nướng." "Hoan hô, Frozen lão sư muôn năm." Nghe vậy, ba nữ thần sắc liền hiện lên ý cười. Sau đó ba người liền đi vào một cửa hàng thịt nướng nào đó. "Lão bản, cho 50 xiên thịt nướng." "Là Frozen đại nhân đó à, xin chờ một chút." Nhìn thấy Frozen đi vào trong quán, lão bản nhiệt tình cười đáp. Frozen là khách quen ở nơi này. Cũng nhờ có hắn danh khí ảnh hưởng cho nên tiệm thịt nướng của hắn làm ăn rất khá. "Frozen lão sư, ngươi rất thường xuyên đến đây sao?" Cassie nhìn Frozen nghi hoặc nói. "Tiệm này tay nghề cũng rất tốt, cho nên ta khá thường xuyên đến nơi này." Frozen gật đầu cười nói. "Ngay cả lão sư cũng cảm thấy tốt, xem ra sau này nên đến nơi này nhiều một chút." Hàn Mai Tâm hai mắt sáng lên nói. "Thật nhìn không ra, nha đầu này còn là một cái tham ăn." Khoảng mấy phút sau đó, mấy dĩa thịt nướng được dọn lên. Đám người ăn say sưa ngon lành. "Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi cứ ở đây ăn. Nếu còn chưa no thì cứ việc gọi. Hôm nay là ta đãi." Frozen nhìn ba người nói xong liền đứng dậy. "Yên tâm đi Frozen lão sư, chúng ta tuyệt đối sẽ không khách khí." Hàn Mai Tâm cười nói. Cassie vừa nhai thịt nướng vừa gật đầu đáp. "Được rồi, như vậy ta đi đây." Frozen gật đầu nói, sau đó liền rời đi. Đợi đến khi Frozen rời đi, Hàn Mai Tâm quay sang nhìn Trần Huyền Linh nói. "Huyền Linh, ngươi bị sao vậy à? Từ lúc trở về đến bây giờ không nói một lời." "Không không có gì, ta chỉ là cảm thấy Frozen hắn bây giờ có một chút lạ lẫm." Trần Huyền Linh lắc đầu nhàn nhạt nói. "Là con người đều sẽ thay đổi. Huống hồ hắn còn trước chúng ta trở thành người chơi. Đi qua rất nhiều thế giới. Đã trải qua nhiều chuyện tự nhiên cũng sẽ dần dần thay đổi." Hàn Mai Tâm nói. "Nói như vậy cũng không sai." Trần Huyền Linh gật đầu thở dài nói. "Ngươi vẫn còn để ý đến Frozen lão sư à, nếu hắn đã không còn tình cảm với ngươi. Vậy thì ngươi cũng nên bỏ xuống. Cứ tiếp tục níu kéo chỉ tự làm khổ bản thân mà thôi." Hàn Mai Tâm khuyên nhủ nói. Nghe vậy Trần Huyền Linh cúi đầu xuống trầm mặc không nói gì. "Mặc kệ ngươi, ta cũng không muốn nói nữa." Hàn Mai Tâm thở dài nói. "Ta thì lại không cảm thấy Frozen lão sư sẽ là loại người phụ tình giống như ngươi nói à, Tiểu Tâm tỷ tỷ." Lúc này Cassie lên tiếng nói. Hàn Mai Tâm trừng mắt nhìn Cassie nói. "Tiểu nha đầu ngươi thì biết cái gì? Mau lo ăn đi." Nghe vậy Cassie cũng không có nói tiếp. Nàng cảm thấy Frozen là một người rất ôn nhu, là một cái lão sư tốt. Hơn nữa Frozen cho nàng một cảm giác rất kỳ lạ. Mặc dù hắn thủ đoạn rất tàn nhẫn, nhưng nàng không cảm thấy chán ghét. Ngược lại cảm thấy hắn đang vì các nàng suy nghĩ. "Lão bản, cho 60 xiên thịt nướng." Lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo có chút non nớt nam hài tử âm thanh. Hàn Mai Tâm quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy ba cái nam hài đi vào bên trong cửa tiệm. Dẫn đầu là một cái ăn mặc màu đen trang phục tóc đen thiếu niên. Sau lưng có quạt tròn ký hiệu, chứng minh hắn Uchiha nhất tộc thân phận. Hai cái nam hài tử khác đi theo sau lưng hắn. Một bộ như tiểu đệ như thế. "Hừ, kẻ đáng ghét lại đến rồi." Hàn Mai từ hừ lạnh một tiếng nói. Cầm đầu Uchiha nhất tộc nam hài tử rất nhanh liền chú ý đến Hàn Mai Tâm tam nữ. Khóe miệng nhếch lên đi đến. "Yo, đây không phải là lớp chúng ta ba vị tiểu mỹ nữ à, thật trùng hợp. Các ngươi cũng đến nơi này ăn thịt nướng à?" Tóc đen thiếu niên cười nhạt nhìn ba người nói. "Lưu Bân, ngươi mau cút đi chỗ khác, tránh xa chúng ta ra." Hàn Mai Tâm nhìn tên là Lưu Bân thiếu niên một mặt chán ghét nói. "Đừng như vậy à, ta chỉ là qua chào hỏi một tiếng mà thôi." "Nhìn ba người các ngươi dáng vẻ lúc này là cùng một đội đi." Lưu Bân nghi vấn nói. "Thì sao, liên quan gì đến ngươi?" Trần Huyền Linh lạnh lùng nói. "Các ngươi đừng quá đáng. dù sao cũng là đồng học, hỏi thăm chào hỏi nhau một chút cũng là sai sao? Đúng vậy à, chỉ là chào hỏi nhau mà thôi. Đừng tưởng rằng mình xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm. Sau lưng Lưu Bân hai cái tiểu đệ ngay lập tức lên tiếng. Lưu Bân, quản tốt chó của ngươi lại, đứng để bọn hắn ở chúng ta sổ bậy. Hàn Mai Tâm lạnh lùng liếc nhìn hai cái tiểu đệ phía sau Lưu Bân một cái hừ lạnh nói. Ngươi, nghe được Hàn Mai Tâm tới lời nói. Hai cái tiểu đệ của Lưu Bân không khỏi có chút tức giận. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Mai Tâm. Hàn Mai Tâm, ngươi mau xin lỗi Tiểu Thiên cùng Tiểu Giang. Bọn hắn là ta huynh đệ. Ngươi đang xúc phạm bọn hắn. Lưu Bân nhìn Hàn Mai Tâm nhíu mày ngữ khí âm trầm nói. Nghe vậy phía sau Lưu Bân, Tiểu Giang cùng Tiểu Thiên hai cái tiểu đệ thần sắc hiện lên một tia cảm động. Hừ, đối với Lưu Bân lời nói, Hàn Mai Tâm chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Lưu Bân tên này từ lúc còn ở Ninja học viện vẫn rất hay quấn quýt lấy ba người các nàng. Nàng đương nhiên sẽ không cho hắn một cái sắc mặt tốt. Hàn Mai Tâm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu như ngươi thua, vậy phải cúi đầu xin lỗi bọn hắn. Lưu Bân nhìn Hàn Mai Tâm, tại sao ta phải chấp nhận ngươi khiêu chiến? Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Hàn Mai Tâm cười lạnh nói, hai cái ngay cả 30 cấp còn chưa tới. Chỉ dựa vào Lưu Bân cho nên mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Giống như bọn hắn dạng này liếm chó ở nơi nào cũng có. Mà bọn hắn thường không có kết cục tốt. Đừng nhìn Lưu Bân vì bọn hắn ra mặt cho nên ba người bọn hắn quan hệ là rất tốt. Đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Lưu Bân là người thế nào nàng hiểu rất rõ. Hai người lúc ở trái đất cũng xem như là quen biết. E rằng Lưu Bân có đem bọn hắn bán đi bọn hắn còn vui vẻ giúp hắn kiếm tiền. Cách chương.